thời gian trôi qua dần. Trước mắt, ngày thất đầu của Lưu Biểu đã đến gần, trong thành Tương Dương trở nên náo nhiệt khác thường. Thái phu nhân dẫn theo Lưu Tông ra mặt đón tiếp quan khách các nơi đến viếng. Cùng lúc đó, Thái Mạo cũng đang huy động lực lượng trong gia tộc, chính chống dùm beng liên lạc với các nơi, thuyết phục các gia đình Kinh Tương thế tộc phò lập Lưu Tông lên làm chủ nhân của Kinh Châu. Chỉ xét riêng về điểm này thì Lưu Kỳ lúc này đang không ở Tương Dương đã phải chịu thế hạ phong. Vào ngày thứ hai sau khi Lưu Biểu chết, Lưu Kỳ phái người tới Tương Dương thỉnh cầu bọn người Thái phu nhân cho phép y trở về Tương Dương. Nhưng Thái phu nhân lại lấy cớ là chiến sự ở Giang Hạ đang hồi cấp bách. Lưu Kỳ thân mang trách nhiệm nặng nề, nên không thể rời đi, cự tuyệt lời thỉnh cầu của Lưu Kỳ. Sau đó, Lưu Kỳ lại lui tiếp một bước, dùng lời khẩn thiết mà khuyển nhủ Thái phu nhân, rằng ta có thể không làm chủ Kinh Châu, nhưng xin phu nhân hãy trân trọng cơ nghiệp mà phụ thân ta vất vả gây dựng cả đời. Đừng đầu quân cho Tào Tháo. Kinh Châu là tâm huyết của phụ thân ta, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác được. Huống chi, người đó lại còn là một tên quốc tặc. Thái phu nhân không trả lời, mà chỉ đuổi sứ giả về. Cũng vào ngày thứ ba sau khi Lưu Biểu chết, Tôn Quyền ở Giang Đông lại đột nhiên có hành động. Bổ nhiệm Hải Xương trưởng Lục Tốn làm Vu Hồ lệnh, lại lệnh cho Trình Phủ Hoàng Cây tập kết binh mã ở huyện Xuân Cốc, nhòm ngó Hoài Nam như hổ rình mồi. Hành động bất thình lình này của Tôn Quyền khiến cho ba quận của Hoài Nam lập tức cảm thấy lo lắng khẩn trương. Cam Ninh lập tức phải người đưa tin, hỏa tốc báo tin về cho Tôn Út ở Hứa Đô, đồng thời lại cho người liên hệ với Vu Cấm, nghe rõ sự tình. Vu Cấm đang giằng co với Quan Vũ ở Mãnh huyện. Quan Vân Trường nhận lệnh đến Giang Hạ hỗ trợ Lưu Kỳ phòng thủ, giao chiến nhiều lần với Vu Cấm, Lý Thông, tạo áp lực rất lớn cho Vu Cấm. Vu Cấm đang lúc khó xử, lại nghe tin Giang Đông khởi binh, bèn lập tức thay đổi chủ ý. Sau khi bàn bạc với Lý Thông, ông ta quyết định tạm thời lui binh khỏi Giang Hạ trở về quận Giặc Dương. Nếu Tôn Quyền mà dụng binh trên quy mô lớn thì Hoài Nam ít sẽ nguy to. Quận Giải, Uyển Thành, Giả Hủ ngồi ngay ngắn trên hiên, bộ dạng giống như đang suy nghĩ gì lung lắm. Ngón tay khẽ lướt trên dây tơ của cây đàn đặt trước mặt, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng đàn du dương. Đầu mày ông ta nhíu chặt, bàn tay còn lại thì vuốt sâu. Trong sân viện, mấy bông cúc tím nở rộ, tô điểm thêm chút sức sống cho tiết thu muộn. Thái Trung ở đâu vậy? Bên ngoài sân viện đột nhiên vọng đến tiếng gọi của Dương Hằng. Giả Hủ đột nhiên nhướng cao chân mày, dường như bừng tỉnh từ cơn suy tư, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài sân viện. Có phải có tin tức gì đưa đến hay không? Dương Hằng bước vội vào trong sân viện. Thái Trung có công văn khẩn từ Bình Xuân, nói. Dương Hằng hít vào một hơi sâu, thấp giọng nói. Vu Văn Tắc lo sợ quận Cức Dương thất thủ, cho nên có ý bỏ Mãnh huyện, lui binh trở về. Thái Thú Văn Đạt cho người đến hỏi liệu ông ta có thể lui binh khỏi Bình Xuân hay không. Giả Hủ vừa nghe nói mặt liền biến sắc, trong mắt đột nhiên ánh lên một nét lạnh lẽo. Lập tức đứng phát dậy, gằn giọng nói. Hai người bọn họ dù có phải chết trận cũng phải cắm chặt ở Giang Hạ cho ta. Tôn Trọng Mưu cũng thật biết lựa thời điểm xuất binh. chỉ có điều hài. Nói với hai người bọn họ, nếu để mất Mãnh Huyện và Bình Xuân, thì ta sẽ dâng sớ lên thừa tướng. Chỉ bọn chúng tội sợ hãi không dám đánh. Dương Hằng giật mình. Rất ít khi thấy bộ dạng kích động như thế này của Giả Hủ, trong lòng y không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, thì việc Tôn Quyền xuất binh cũng không có gì là lạ. Vu Cấm lui binh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sao Giả Hủ lại phải kích động như thế này? Trên mặt thậm chí còn tỏ rõ vẻ nghiêm trọng. Trong chuyện này, e là còn có nguyên nhân khác. Dương Hằng trực mở miệng tính hỏi Giả Hủ. Chỉ có điều thấy sắc mặt âm trầm của Giả Hủ, lời y muốn nói đã ra đến đầu lưới, lại đành nuốt ngược trở lại. Vội vàng rời khỏi sân viện, cho gọi sứ giả đưa tin của Lý Thông đến, thuật lại một lượt lời của Giả Hủ. Chỉ có điều, cách dùng từ thì uyển chuyển hơn nhiều. Chỉ nói là cuộc diện kinh tương sắp bị phá vỡ. Bất luận thế nào, hai người Lý Thông và Vu Cấm cũng không thể lui binh vào lúc này. Nếu không sẽ có thể làm lỡ đại cuộc. Còn về phần chiến cuộc ở Hoài Nam, không cần hai người bọn họ phải bận tâm. Giả Thái Trung đã liên hệ với Hứa Đô. Sớm đã có phương án giải quyết. Dù sao, ngụ ý trong lời nói cũng là nhắn với Lý Thông, Vu Cấm rằng các người không được lui binh. Không những là không được lui binh, mà còn phải liều chết trấn thủ ở Mãnh Huyện và Bình Xuân. Nếu không sẽ chỉ theo quân pháp. Chuyện này một khi đã phải đụng tới quân pháp, thì cho dù là người cũ như Vu Cấm cũng không khỏi không cân nhắc thiệt hơn. Sứ giả rời đi trong nơm nước lo sợ. Dương Hằng vừa định đến nơi làm việc để xử lý công vụ, thì có người ngăn lại, nói Giả Hủ có việc tìm y, mời y lập tức đến ngay. Dương Hằng không dám chần chừ, vội nhanh chóng đi tới nơi ở của Giả Hủ. Lần này gặp lại, Giả Hủ đã trở lại bộ dạng bình thường, xem ra có vẻ hết sức bình tĩnh. Giang Đông có người tài nào không? Hả? Dương Hằng bị câu nói không đầu không cuối của Giả Hủ làm cho ngẩn người. Chỉ thấy khóe miệng Giả Hủ khẽ nhích lên, để lộ một nét cười cổ quái. Bằng không tuyệt đối không có chuyện xuất binh vào thời điểm này. Chủ công đại thắng ở Liêu Đông, Tôn Quyền đang muốn cầu hòa, sao lại có thể xuất binh vào thời điểm này? Theo như ta thấy, việc hắn xuất binh là giả, việc hắn muốn giải vây cho Giang Hạ mới là thật. Việc đóng quân ở Xuân Cốc chẳng qua là che mắt người ta, mục đích là giúp cho Lưu Kỳ có thể rút khỏi Giang Hạ. Ở Hoài Nam có Cam Hưng Bá là đủ rồi. Ngoài ra, cho người đến Từ Châu, lệnh cho Chu Thương xuất kích từ đảo Đông Lăng, uy hiếp Đan Đồ, thì mối nguy hiểm của Hoài Nam tự nhiên sẽ được hóa giải. Tuy nhiên, điều khiến ta cảm thấy hứng thú là ai hiến kế này cho Tôn Quyền? Chu Công Cẩn, Trương Tử Bố hay là còn có người nào khác? Tử Lộ, việc này người không cần phải nhúng tay vào, hãy cứ chuyên tâm cho việc ở Kinh Tương. Bên chỗ hữu họp cũng sắp có hành động. Tuyệt đối không thể lơ là. Còn về phần Giang Đông, tự ta sẽ để mắt đến. Ngươi không cần phải bận tâm. Dương Hằng do dự một lát, nhẹ giọng nói. Vậy còn Thái Thú Văn Đạt và Thái Thú Văn Tắc? Cứ để bọn họ bẩm báo với ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 507 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 509. Kinh Châu biến 4. Nếu xét về chức vụ thì Tào Bằng và Lý Thông cùng cấp. Quận Nam Dương và quận Như Nam đều là thượng quận, địa vị bằng nhau. Còn quận Sặc Xương thì vốn được tách ra từ quận Như Nam, vốn là hạ quận. Nhưng vì có liên quan đến vị trí chiến lược nên được xếp là trung quận. Cho nên nếu xét về phẩm bậc thì Vu Cấm có hơi thua kém Tào Bằng và Lý Thông một chút. Nhưng vấn đề là Vu Cấm vốn là lão thần đi theo từ trước. Vu Cấm đi theo Tào Tháo từ hồi Tào Tháo giấy binh ở Tiếu huyện thảo phạt Đồng Trác. Nếu như lấy danh nghĩa của Tào Bằng để tiết chế Vu Cấm, rất có thể sẽ khiến Vu Cấm cảm thấy bất mãn. Cho nên, Giả Hủ quyết định phải đích thân mình sang ai tiết chế hai người bọn họ. Chức quan của ông ta là Thứ Sử Dự Châu. Quận Như Nam và quận Sặc Xương đều nằm dưới sự cai trị của ông ta. Cho nên sẽ hợp tình hợp lý. Về địa vị thì vốn dĩ đã cao hơn hai người Lý Thông, Vu Cấm. Càng không cần phải nói đến tước hiệu hậu nhân của Đô Đình Hầu của ông ta. Thì bọn Lý Thông, Vu Cấm lại càng không cách gì so sánh được. Để ông ta ra tay tiết chế hai người bọn họ cũng tránh được việc Lý Thông, Vu Cấm nảy sinh bất mãn với Tào Bằng. Lưu Biểu chết đi, Kinh Châu trở thành năm bè bảy mảng. Tôn Quyền lại cho đóng quân ở Xuân Cốc vào thời điểm này, theo như Giả Hủ thấy tuyệt đối không phải là hành động bình thường. Theo như tính nết của Tôn Quyền thì không thể có chuyện gióng trống khua chiêng như thế này được. Nếu quả thật hắn muốn xuất binh, thì cách tốt nhất là mượn lợi thế về thủy quân, đánh lén Nhu Tu Khẩu, chứ không phải là đóng quân ở huyện Xuân Cốc. Nếu như không phải Tôn Quyền định dùng binh, thì mục đích của hắn là gì? Giả Hủ cảm nhận được một cách hết sức nhạy bén rằng, việc Tôn Quyền đóng quân ở Xuân Cốc chỉ là để ngụy trang. Mục đích thực sự của hắn là muốn cầm chân binh mã Hoài Nam, buộc Vu Cấm lui binh. Nhưng vì sao hắn phải làm thế? Nơi Vu Cấm đánh là Giang Hạ, có liên quan gì đến Tôn Quyền hắn? Đáp án chỉ có một khả năng, đó là Tôn Quyền đã ký kết hiệp nghị với một ai đó, cho nên mới hành động như vậy. Hắn đã thỏa thuận với ai? Giả Hủ cảm thấy một sự lo sợ mơ hồ. Tào Bằng đã từng nói qua với Giả Hủ, nếu Lưu bị đoạt được Kinh Châu tất sẽ liên kết với Tôn Quyền. Đến lúc đó, bọn họ có thể lợi dụng lợi thế của sông nước tạo thành thế chân vạc với Thừa Tướng. Nếu như Thừa Tướng không lấy được Kinh Tương thì Lưu bị tất thành cơ nghiệp. Cho nên chuyện Kinh Châu hết sức quan trọng. Nếu không có được Kinh Châu thì sớm muộn tất cũng thành mối họa lớn. Tôn Lưu liên kết, thế vạc ba chân. Khi Giả Hủ mới nghe thấy những lời này của Tào Bằng, trong lòng ông ta đã run lên. Ông ta cũng đang tính đến đại thế sau này. Nếu như thế vạc ba chân được hình thành thì thiên hạ tất sẽ đại loạn, chinh chiến không ngớt, sinh linh tất sẽ lầm than. Cũng chính vì nguyên nhân này nên ông ta mới nghe theo ý của Tào Bằng. Chỉ có điều trong đó ẩn chứa quá nhiều tính phiêu lưu. Ngày lại ngày trôi qua, tang tế của Lưu Biểu lúc một đến gần, không khí trong thành Tương Dương đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Có thể là nhằm ngăn ngừa nổi loạn nên Thái Mạo cho điều động Vương Uy về Tương Dương, bổ nhiệm làm Tương Dương thống binh giáo ấy, phụ trách an ninh trong thành Tương Dương. Cùng lúc đó, Lưu bị dẫn theo Giản Ung cũng từ Phàn Thành đến Tương Dương tham gia lễ tế thất đầu. Lưu bị cũng là tông thân Hán thất. Nếu tính ra, ông ta và Lưu Biểu cũng là đồng tông. Dù sao ông ta cũng đã đến rồi, nên Thái Phu Nhân cũng không từ chối. Tuy nhiên, Thái phu nhân lấy lý do là đang kỳ tang tế của Lưu Biểu. Trong thành Tương Dương không tiện có quân đội đồn trú. Để từ chối không cho binh mã của Lưu bị vào đóng trong thành Tương Dương. Thái phu nhân phái người nói với Lưu bị. Nếu Huyền Đức Công người thật lòng đến để phúng viếng. Thì có thể đến một mình. Sao lại phải mang theo nhiều binh mã như vậy? Trị an trong thành Tương Dương rất tốt. Xin Huyền Đức Công hãy cứ yên tâm. Nhưng vấn đề là ở chỗ trước đây Thái phu nhân đã từng nhiều lần muốn mưu hại đến tính mạng của Lưu Bị. Nếu không phải do Lưu Bị may mắn thì sớm đã bỏ mạng nơi Cửu Tuyền từ lâu rồi. Cho nên nếu xét theo điểm này mà nói thì việc Lưu Bị dẫn theo binh mã đến cũng không lấy gì làm lạ. Bây giờ Thái phu nhân đã chỉ rõ đường lối như vậy. Lưu Bị ngươi nên lựa chọn thế nào? Lưu Bị đương nhiên là đã cự tuyệt yêu cầu của Thái phu nhân. Bộ hạ của ta có thể không vào Tương Dương, nhưng ta cũng không vào. Ngày mai đến lúc tế lễ cho Lưu Biểu ta mới vào thành phúng viếng. Nhưng trước lúc đó ta sẽ đóng quân ngoài thành. Thái phu nhân ngươi chắc không đến mức dám giết người gây chuyện trên linh đường chứ hả? Thái phu nhân không còn cách nào khác, đành chấp nhận. Cứ như vậy, Lưu bị hạ trại bên ngoài thành, đợi đến ngày mai, khi lễ tế bắt đầu thì vào thành phúng viếng. Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, thì cổng thành Tương Dương đã mở cho mọi người đi lại. Còn trong phu nha của Châu Giải, linh đường sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng. Thái phu nhân mình mặc áo tang, dẫn theo Lưu Tông quỳ trước linh đường. Bọn người Thái Mạo thì phụ trách đón tiếp khách từ các nơi đến. Thời gian dần trôi. Bên ngoài cổng phủ Châu Giải, xe ngựa kéo nối liền không dứt. Đại biểu các nơi nhộn nhịp tiến vào phúng viếng. Thủy Kính Sơn Trang, Tư Mã Tiên Sinh vào viếng. Ngoài cửa, người phụ trách hô to. Chỉ thấy Tư Mã Huy cất bước đi vào linh đường, khom mình thi lễ trước linh vị. Tiếp theo là Bàng Sơn Dân. Được Bàng Đức Công của núi Lộc Sơn phái đến phúng viếng Lưu Biểu. Mẹ con Thái phu nhân quỳ bên linh vị, cung kính đáp lễ với Bàng Sơn Dân. Tang lễ của Lưu Biểu phải nói là rất long trọng. Về cơ bản là được tổ chức theo tiêu chuẩn dành cho vương công. Nhân sĩ khắp nơi của Kinh Châu tề tựu về Tương Dương, lần lượt tiến vào phúng viếng. Sóc khi hành lễ xong ở linh đường, sẽ có gia tướng trong nhà dẫn bọn họ sang nhà ngang nghỉ ngơi. Tử Nhu, Lưu Kinh Châu ra đi như vậy, ai có thể làm chủ Kinh Châu? Trong nhà ngang, mọi người túm năm túm ba lại với nhau, rì rầm nói chuyện. Sở dĩ có nhiều người đến phúng viếng Lưu Biểu như vậy, nói toạc ra là vì bọn họ lo lắng. Lo lắng cho cuộc thế của Kinh Châu trong tương lai. Lưu Biểu chết đi như vậy, rồi Kinh Châu sẽ đi đâu về đâu? Trở thành một vấn đề khiến cho không một ai có thể bỏ qua. Có người thì đã có câu trả lời, có người thì vẫn đang mơ hồ. Khoái Lương là một trong những nhân vật đại diện cho Kinh Tương thế tộc. Nên ý kiến của y đương nhiên sẽ là điều mà mọi người chú ý tới. Vừa bước vào đến nhà ngang, lập tức có mấy người bước tới, chắp tay thi lễ. Một danh sĩ địa phương của Tương Dương bèn nhanh nhảu mở lời dò hỏi. Sau khi trầm ngâm một lát, Khoái Lương trầm giọng nói: tuy nhiên, chủ nhân của Kinh Châu có liên quan đến tương lai của Kinh Tương, cá nhân ta nhận thấy việc Kinh Châu, người Kinh Châu lo. Nhị công tử thông minh, điềm đạm, là ứng viên thích hợp nhất. Tử Nhu, lời này sai rồi. Vừa đúng lúc Y Tịch bước vào, nghe thấy những lời của Khoái Lương, lập tức không hài lòng. Từ xưa đến nay, phế trưởng lập thứ đều là điểm xấu. Nay đại công tử còn đó, sao lại nói là lập nhị công tử kế vị? Đại công tử dù sao cũng là con trai trưởng đích tôn của chủ công. Hơn nữa, từ sau khi theo chủ công tới Kinh Châu đến nay cũng có nhiều thành tích. Hiện nay tỏa trấn Giang Hạ chiến công hiển hách, sao lại không thể trở thành chủ nhân của Kinh Châu? Nếu nhị công tử kế vị, tạm chưa nói đến việc không hợp lễ nghĩa, mà chỉ với tuổi tác của nhị công tử, làm sao có thể khiến cho mọi người tâm phục? Theo như ta thấy, chỉ có để đại công tử kế tục Kinh Tương thì mới đảm bảo được cho chín quận Kinh Tương có được sự yên ổn như hồi chủ công còn tại thế. Khoái Lương cười lạnh một tiếng, đại công tử bảo thủ tính tình bột chột. Tuy là huynh trưởng, nhưng đức hạnh lại kém nhị công tử tính tình khiêm nhường. Lại mang huyết mạch danh môn, từ nhỏ đã được cao sĩ dạy dỗ, sao lại không thể làm chủ Kinh Châu? Hai người nói qua nói lại, biến thành tranh luận. Nhất thời, khiến nhà ngang trở nên náo nhiệt. Ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý. Hai bên không ai nhường ai, càng cãi càng hăng. Tư Mã Huy ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát. Hắn đột nhiên quay đầu qua nói với Bàng Sơn Dân. Sơn Dân, tình hình có vẻ không ổn. Bàng Sơn Dân ngẩn người, vội hỏi, vì sao tiên sinh lại nói thế? Cảm xúc của Cơ Bá tiên sinh quá mãnh liệt, không phải tác phong thường ngày của ông ấy. Hôm nay không ta tranh cãi với Tử Nhu, dường như là có ý khơi mào tranh chấp, việc này có chút không bình thường. Người và ta lát nữa phải cẩn thận hơn một chút. Bàng Sơn Dân nghe vậy gật đầu. Hai người ngồi ở bên cạnh cũng không nói năng gì, lặng lặng quan sát tình thế tiến triển. Đúng vào lúc Khoái Lương đang tranh cãi không ngớt với Y Tịch, đột nhiên bên ngoài có người truyền báo. Vương tướng quân đã dẫn người đi điều tra. Chỉ có điều tình hình chưa rõ. Vương tướng quân lo ngại có chuyện không hay, nên xin tướng quân phái thêm người để duy trì sự an toàn ở trong thành. Thái Mạo vốn đang khuyên giải Khoái Lương và Y Tịch, nghe bẩm báo vậy, không khỏi kinh hãi thất sắc. Bá Tín, hãy dẫn người đi điều tra, hiệp trợ vương uy quét sạch đạo tặc. Trương Doãn vừa gật đầu, vừa không nói không rằng, lập tức dẫn người đi trợ giúp. Chỉ có Tư Mã Huy ngồi xem bên cạnh, trên mặt đột nhiên lộ vẻ nghi hoặc. Ông ta cảm thấy những việc xảy ra ngày hôm nay quả thật là hết đỗi quái dị. Không kể là Y Tịch hay Thái Mạo đều giống như là đang diễn kịch vậy. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 508 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 510. Kinh Châu biến năm. Tang lễ thất tuần của Lưu Biểu không thể tiến hành yên ả. Ngay sau khi lễ tế bắt đầu không lâu, trong thành Tương Dương liên tiếp không ngừng xảy ra biến cố. Trước là có người ẩu đả ở chợ, tiếp đó lại là có dân bỏ đi. Sau lại có người phát hiện trong thành Kinh Tương xuất hiện không ít tung tích tội phạm. Không ai biết những tội phạm này từ đâu mà đến. Vì sao lại đến? Vì sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện tại trong chợ Tương Dương? Trên đường phố dẫn đến xảy ra không ít xung đột kịch liệt. Kinh Châu 10 năm trước trên cơ bản rất ổn định. Thành tựu về văn hóa giáo dục của Lưu Biểu ở Kinh Tương có mức độ rất lớn. Sau một thời gian đã khôi phục chín quận Kinh Tương, Nhưng vị trí địa lý của Kinh Châu nhất định là một địa khu nhiều chuyện phức tạp. Ngoại trừ phải đối mặt với Lưu Trương ở Ba Thục, Tôn Quyền ở Đông Ngô và Tào Tháo ở Hứa Đô, bản thân Kinh Châu cũng tồn tại nhiều vấn đề. Ví dụ như người miền núi Ngũ Khê Man hỗn loạn, mà một Lưu Biểu trước sau không thể giải quyết được phiền toái. Ngoài những điều đó ra còn có nạn phỉ tặc tàn sát bừa bãi tung hoành. Nước sông làm cho Kinh Tương giàu có và đông đúc, nhưng xen vào đó là tai họa ngầm thật lớn. Đạo phỉ này dựa vào sự thuận lợi của nước sông, dựa vào đường sông Kinh Tương mà tung hoành. Lên bờ làm phỉ, nhập sông làm dân, cũng là vấn đề lớn nhất mà Kinh Châu trước sau khó giải quyết được. Tuy rằng Lưu Biểu liên tiếp tiêu diệt nhưng hiệu quả không lớn, mà loạn người miền núi lại phát triển không ngừng. Không chỉ có Lưu Biểu không giải quyết được, nhìn chung Đông Hán 200 năm cũng đều không giải quyết được phiền toái này. Thậm chí, ngay cả Phục Ba tướng quân Mã Viện cũng chỉ có thể bình loạn đại cục trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng sự xung đột giữa người miền núi và người Hán chưa bao giờ chấm dứt. Đối với Lưu Biểu cũng không có cách nào khác, đến về sau đã thả lỏng sự thống trị đối với người miền núi. Có câu nói Kinh Châu có 8 tên cướp lớn. Trương Võ và một số ít đạo phỉ lục thượng đã bị Lưu bị bình định. Nhưng Ngũ Khê Man cùng với một số ít đạo phỉ trên sông là trước sau không thể bình định được. Mà nay không ít tội phạm xuất hiện trong thành Tương Dương, mang đến bao sợ hãi thật lớn cho thành Tương Dương. Vương Uy dẫn bộ tiến vào bao vây tiêu trừ, nhưng thường thường là giải quyết xong một việc thì lại phải đương đầu với việc khác. Không thể hoàn toàn quét sạch. Nhóm tội phạm dường như vô cùng quen thuộc với Tương Dương. Hơn nữa bố trí tai mắt. Thường thường quan quân chưa đuổi tới thì đám tội phạm này đã lập tức chạy hết. Rất may mắn là Vương Uy có thể bắt được một số ít tiểu tạp ngư. Nhưng đa số thời điểm, bọn họ chỉ có thể đảm đương thu thập nhân vật tàn cục, mà không thể hoàn toàn tiêu diệt bình định tội phạm. Dù sao, lực lượng chủ yếu của thành Tương Dương đều tập trung ở gần Châu Giải cùng với 4 tòa thành môn. Vương Uy gặp tình thế không ổn. Trong thành Tương Dương dung chuyển dường như là có người đứng sau cố tính an bài. Liền lập tức trình báo và thỉnh cầu xin đám người Thái Mạo giúp đỡ. Lúc này đã không còn cách nào biết rốt cuộc người đứng sau màn sai khiến là ai. Việc cấp bách trước mắt là phải làm thành Tương Dương ổn định đã. Đợi khi tang lễ của Lưu Biểu thuận lợi, Lưu Tông đi lên vị trí đứng đầu Kinh Châu, rồi truy cứu tiếp cũng không muộn. Sau khi Vương Uy cầu viện Thái Mạo, lập tức Thái Mạo lệnh cho Trương Doãn triệu tập binh lính tuần tra thành môn, hiệp trợ Vương Uy trấn áp. Cùng lúc đó, binh mã phòng bị gần Châu Giải cũng đã lơi lỏng không ít. Y Tịch đứng một bên nhìn Thái Mạo chật vật điều động binh mã, trên mặt lộ ra nụ cười rủ rỉ. Ông ta thừa dịp người khác chưa chuẩn bị lặng lẽ ra phòng bên ở ngoài cửa tiếp đón con cả Y Dương đến. Thấy bốn bề vắng lặng, ông khẽ hỏi, Đông Thăng đã chuẩn bị tốt hết chưa? Bẩm phụ thân, đã chuẩn bị thỏa đáng. Y Dương có vẻ khẩn trương, trong giọng nói mang theo chút run rẩy, nhẹ giọng trả lời. Chỉ cần cửa thành loạn nổi lên, người chúng ta có thể vọt vào trong phủ, lao thẳng tới linh đường bắt đi thái thị. Phía bên Tử Long cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Sáng sớm y đã dẫn người rời đi tập kết ở Bắc Môn. Lúc này chỉ chờ phụ thân ra lệnh một tiếng, y sẽ đoạt được Bắc Môn, nghênh đón Huyền Đức Công vào thành. Phụ thân có thể động thủ được không? Trên mặt y tịch lộ ra vẻ phức tạp. Ông ta biết rõ, chỉ cần hiện tại ông ta gật đầu, sợ rằng danh tiết cũng sẽ bị phá hủy. Chẳng sợ ngày sau ông ta nghênh đón Lưu Kỳ trở về Tương Dương, việc này sẽ bêu danh sau lưng chủ. Thật không thể nào rửa sạch. Nhưng nếu không làm vậy thì phải làm như nào? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Thái Thị đỡ Lập Lưu Tông lên kế vị, đem chín quận Kinh Tưng chắp tay dâng cho Tào Tháo sao? Không thể. Chín quận Kinh Tương này là tâm huyết tích lũy cả đời của Lưu Biểu, quyết không thể để rơi vào tay người ngoài. Y tịch không có ác cảm gì với Lưu Tông, thậm chí cho rằng tính cách Lưu Tông lương thiện, tương lai cũng là một minh chủ. Nhưng vấn đề là lúc này Lưu Tông tuổi quá nhỏ. Sau khi hắn lên không thể tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng của Thái Phu Nhân. Mẫu thân hắn đến cuối cùng chỉ có thể làm con rối mà không thể trở thành người đứng đầu chân chính ở Kinh Tương. Đồng thời, Lưu Kỳ lớn tuổi hơn, lại là con trai trưởng. Về tình về lý, y tịch ủng hộ Lưu Kỳ, không hề sai. Nghĩ đến đây, y tịch cắn răng, gật đầu, phát tín hiệu, phái Tử Long đồng thủ. Sợ là Huyền Đức Công đã ở ngoài thành chờ từ lâu. Y Dương chắp tay lính mệnh đi. Y tịch quay về phòng bên, cũng không nghĩ lúc ông ta vừa mới rời đi, từ góc hành lang lại đi ra hai người. Đức Thao, ngươi đoán không hề sai. Bàng Sơn Dân hạ giọng nói, xem ra Y Cơ Bá cùng với Lưu Hoàng Thúc cấu kết với nhau. Trong lời nói của Bàng Sơn Dân tràn ngập ý khinh thường. Lại nói tiếp, hắn vốn cảm thấy Lưu bị không kém. Càng không cần phải nói. Bàng Thị và Gia Cát Lượng lại có quan hệ thân thích. Nhưng vấn đề là, Bàng Đức Công cũng không tán thành Lưu bị. Dường như có khuynh hướng nghiêng về Tào Tháo. Chuẩn xác mà nói, không phải Bàng Đức Công ủng hộ Tào Tháo, mà là Tào Bằng. Hơn nữa huynh đệ Bàng Thống, Bàng Lâm em họ của Bàng Sơn Dân mà nay đều ở dưới trướng Tào Bằng. Bàng Thống được phong quan làm Thái Thú Hà Tây. Mà Bàng Lâm cũng chiến tích lớn lao. Hiện đang làm trưởng sử quận Lũng Tây. Quận Thừa Hán Dương. Kiêm chức Lương Châu Tòng Sự. Đây cũng khiến cho trên người bộ tộc Bàng Thị đầy dấu vết Tào Thị. Mà sau khi Tào Bằng đi vào quận Nam Dương, trên báo Chân Lý Nam Dương liên tiếp tự xưng là môn học của Lộc Môn, cũng chiếm được sự tán thành của Bàng Đức Công. Việc này cũng khiến cho Bàng Sơn Dân đối với Tào Bằng thân thiết hơn. Tự xưng là môn sinh đệ tử cũng khiến cho uy danh Bàng Thị tại Lộc Môn càng thêm vang dội. Dù Bàng Đức Công chưa thừa nhận nhưng cũng không hề cự tuyệt. Ngược lại khi thảm họa lũ lụt ở Nam Dương liên tục được đăng phát biểu trên báo Chân Lý, từ mức độ nào đó đã coi như thừa nhận. Nghe Bàng Sơn Dân nói, Tư Mã Huy không khỏi mỉm cười. Đức Thao, chẳng lẽ người không lo lắng? Lo lắng cái gì? Tư Mã Vi nói, đây chắc là kế của Khổng Minh, ngược lại cũng không coi là thần kỳ. Từ lúc Lưu Huyền Đức nhập Kinh Châu tới này, sớm đã lén nhìn Kinh Tương. Chỉ nhìn Lưu Cảnh Thăng mấy lần ý đồ mời chào, hắn trước sau chưa xưng thần mà đã nhìn ra manh mối. Trước đây tích cực phát triển ở Nam Dương, lại đột nhiên buông bỏ Uyển Thành, lui về giữ ở Phàn Thành. Mưu đồ này tất nhiên không nhỏ. Chẳng có gì lạ. Bàng Sơn Dân cười lạnh nói, ta đã quên mất Khổng Minh kia xuất núi từ Thủy Kính Sơn Trang. Sơn Dân, mặc dù Khổng Minh là đồng học chúng ta, nhưng cũng là người thân thích của Bang Thị. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, chuyện này không đơn giản như ta và ngươi nghĩ đâu. Khổng Minh Binh đi hiểm chiêu thật là một kế hay. Trong trường hợp đó khoái gì độ kia sao lại nhàn tàn vậy? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra đến nay khoái gì độ vẫn chưa xuất hiện hay sao? Tất nhiên là đã có an bài. Theo ta thấy, hôm nay tang tế của Cảnh Thăng công sợ phải sẽ có chút náo nhiệt. Còn chưa dứt lời, chợt nghe phía bên ngoài tường viện châu giải có vọng đến tiếng kêu vang. Sắc mặt Bàng Sơn Dân lập tức biến đổi, vội vàng lôi kéo Tư Mã Huy đi đến phòng bên. Đại loạn vừa nổi lên, vẫn là nên để ý tới bản thân là tốt hơn. Và lại thấy song phương này đến cuối cùng cũng chẳng biết hưu chết về tay ai. Liên tiếp tiếng kêu quanh quẩn trên bầu trời tương dương. Vương Uy đang phụ trách quét sạch tội phạm trong thành, lập tức biến đổi sắc mặt. Quả nhiên là có kế hoạch làm việc. Là ai? Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một khuôn mặt vô cùng ôn hòa, trong mắt hắn hiện lên chút lạnh lẽo. Lưu Bị. Hắn quát to một tiếng, vội vàng tiếp đón người hầu cận. Lưu Bị muốn mưu kinh tương quyết không thể để thành công. Lưu Bị đóng quân ở bên ngoài thành Tương Dương. Một khi ông ta muốn đoạt cửa, tất nhiên là phát động công kích ở cửa đông. Theo tiếng ra lệnh của Vương Uy, binh mã bốn cửa lập tức bắt đầu hành động. Binh Kinh Châu ở cửa Bắc Tương Dương sau khi nhận được lệnh thì chuyển sang cửa Đông. Kể từ đó binh lực ở cửa Bắc Tương Dương cũng theo đó mà trống rỗng. Cửa thành chậm rãi đóng lại dẫn tới trong ngoài thành Bắc Môn trở nên rối loạn. Vì sao không cho chúng ta ra ngoài? Vì sao phải đóng cửa thành? Những người đang định ra khỏi thành tương đương đều lập tức náo loạn lên. Thị vệ bảo vệ cả thành vội vàng hạ lệnh trấn áp dân chúng. Nhưng bọn họ vừa động thủ, liền khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Rất nhiều người lớn tiếng la lên và xảy ra xung đột với binh canh giữ cửa. Mà ở trong đám đông đó, một người đàn ông dáng người khôi ngô đột nhiên lấy ngân thương ra, sau đó lại rút trường kiếm bên hông chặt đứt dây thừng buộc ngựa từ xe ngựa ngay gần đó, rồi xoay người lên ngựa vọt vào cuốn động cửa thành. Chỉ thấy ngân thương hai trượng múa lên, hóa ra vạn đóa hoa lê. Ngân thương phun ra nuốt vào, vài tên môn tốt lập tức ngã vào trong vũng máu. Người đàn ông kia rục ngựa trong miệng hét to: Thường Sơn Triệu Vân đây, ai ngăn cản ta chết? Trong phút chốc, trong đám người lao ra mấy trăm người. Có người thì từ cửa thành lao lên thành lầu, có người thì theo Triệu Vân vọt vào cuốn động. Đồng thời xa xa bên ngoài Bắc Môn cũng vọng đến những tiếng kêu vang liên tiếp. Theo sát sau, từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Binh Kinh Châu đứng trên thành lầu đưa mắt nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy xa xa khói đặc cuồn cuộn. Hình như có thiên quân vạn mã đang hướng tới gần Bắc Môn Tương Dương. Binh Kinh Châu sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng la lên: Địch tập kích, có địch tập kích. Trong ngoài cửa thành lập tức rối loạn. Dân chúng ngoài thành chạy hướng về trong thành, mà dân chúng trong thành lại chạy trốn bốn phía. Triệu Vân bảo vệ cửa thành, đại thương tung bay, đem gạt bay những môn tốt Kinh Châu tiến lên ngăn trở hắn. Vừa xông lên, hắn vừa la to. Đúng lúc này, từ bên cạnh trong cuốn động thoát ra hai bóng người. Hai người kia chỉ cách Triệu Vân khoảng 7-8 bước xa. Hai nỏ cứng dương lên bắn vút xé rách không khí nhằm thẳng về phía Triệu Vân. Triệu Vân vội múa thương gạt ra, đanh gãy cương nỏ. Triệu Vân hoảng sợ, vội quay đầu ngựa, muốn đuổi giết đối phương. Nhưng không gian cuốn động thật sự quá chật hẹp. Bạch Mạo Binh đi theo Triệu Vân cầm giữ bên trong cuốn động lại khiến Triệu Vân khó có thể thi triển ra. Ngoài thành, binh mã Lưu bị càng lúc càng gần. Hai gã môn tốt đang liều chết muốn đóng cửa thành. Triệu Vân giận dữ, không định buông tha cho hai binh Kinh Châu kia, liền múa thương mà lên. Nhưng ngay tại thời điểm đó, từ trong cuốn đồng lại lao ra một người. Người tới tay cầm đao, tay cầm thuẫn, trong chớp mắt đã tới trước mặt Triệu Vân. Sau khi lắc mình né tránh một thương giống như ruột mì của Triệu Vân, người kia thuận thế toàn thân chuyển động. Tấm chắn trong tay di chuyển theo người, ngầm mang theo lực vạn quân gào thét đánh ra. Triệu Vân vừa định đẩy ngựa né tránh, tấm chắn trong tay người kia đã nện trên cẩu ngựa. Chiến mã hí lên tiếng hí kinh hoàng, bùm một tiếng, ngã lăn ra đất. Không đợi Triệu Vân đứng dậy, người kia đã vọt tới giương đao lên hung hãn bổ về phía Triệu Vân. Trong miệng vang lên tiếng cười dài, Tử Long bằng ở đây đợi đã lâu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 509 tào tặc. Canh tân. Chương 511. Trận chiến mở màn với Tử Long. Tào bằng. Sắc mặt Triệu Vân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tuy nhiên gã cũng không vì Tào Bằng xuất hiện mà có nửa điểm chần chừ. Chiến mã bị Tào Bằng đập ngã lăn trên đất, Triệu Vân cũng ngã từ trên ngựa xuống. Ngân thương cũng rời tay bay ra, gã lăn hai vòng trên đất, thuận thế rút kiếm ra, múa kiếm nghênh đón. Chỉ thấy hàn quang chớp động, đao kiếm giao nhau. Triệu Vân gấp gáp đâm một kiếm. Dù chưa xuất hết toàn lực nhưng một kiếm kia mang theo lực kinh người. Như trong bông có kim khiến Tào Bằng vô cùng khó chịu. Đinh! Một tiếng giòn tan vang lên. Tào Bằng lui về sau. Cúi xuống nhìn trên đao bách luyện đã xuất hiện một vết nứt. Kinh hồng! Con ngươi Tào Bằng chợt lói lên, tay cầm thuẫn theo sát đâm Triệu Vân một kiếm. Trong tay Triệu Vân chính là kinh hồng kiếm mà Tào Bằng đã tặng gã. Rõ ràng Triệu Vân cũng cảm thấy được điểm này, sắc mặt hơi đỏ lên. Tuy nhiên lúc này không được nói đến bất luận tình cảm gì. Tào Bằng xuất hiện ở đây chứng minh kế sách của quân sư đã bị đối phương nhìn thấu. Mà lần này ra Cát Lượng dùng kế sách dương đông kích tây. Lưu bị đóng quân bên ngoài cửa đông, khiến tất cả mọi người nghĩ rằng nếu Lưu bị muốn đánh chiếm Tương Dương, tất nhiên là phải từ cửa đông tiến vào. Nhưng trên thực tế, Gia Cát Lượng an bài là ở cửa bắc. Ông ta phái Triệu Vân dẫn 200 bao mạo binh đi trước lẻn vào trong thành Tương Dương. Sau đó dùng số tiền lớn thu mua tội phạm Kinh Tương, cùng với người miền núi Ngũ Khê Man tạo nên tác loạn, khiến cho Tương Dương trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiếp sau đó, Gia Cát Lượng sai người đánh nghi binh ở cửa đông, lại phái Trương Phi dẫn bộ nấp ở ngoài cửa bắc. Một khi y tịch ra tay, thì nổi ứng ngoại hợp. Triệu Vân chiếm cửa bắc trước, để khi Trương Phi đánh vào bên trong thành thừa dịp loạn mà giành Tương Dương. Hôm nay là đầu thất của Lưu Biểu tại chín quận Kinh Tương, phàm là những người có danh vọng đều tụ tập ở Tương Dương. Chỉ cần đoạt được Tương Dương lại nghênh đón Lưu Kỳ trở về thì Kinh Tương có thể định. Nào ngờ Tào Bằng lại ở Tương Dương. Nếu nói Tào Bằng xuất hiện là ngoài dự liệu của Triệu Vân, vậy thì việc Tào Bằng nấp ở trong cửa bắc vậy là đã không bình thường. Ngay cả bản thân Triệu Vân cũng không biết rõ kế hoạch của Gia Cát Lượng. Tận đến rạng sáng lúc xuất phát mới biết nhiệm vụ mình được giao. Nhưng vì sao Tào Bằng lại giống như biết trước, lại đi trước một bước mai phục tại cửa Bắc? Triệu Vân thầm run lên, bất thình lình quát lớn, Tòng Chi ở đâu? Tòng Chi là Lưu Phong con nuôi của Lưu Bị, cũng là trợ thủ lần này theo Triệu Vân lẻn vào Tương Dương. Hai người sớm thảo luận thỏa đáng, một khi ra tay thì Triệu Vân đoạt cửa, còn Lưu Phong ngăn trở địch. Vì thế, Triệu Vân còn phân riêng ra 200 bạch mão binh, giao cho Lưu Phong thống soái để có thể trợ giúp Lưu Phong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dưới cửa thành đã vang lên tiếng kêu rung trời. Lưu Phong làm gì mà chậm chạp không có động tĩnh? Một ý nghĩ cổ quái hiện lên trong đầu Triệu Vân, trong lòng theo đó mà loạn. Đang rối loạn, lại bị Tào Bằng nhạy bén cảm thấy được. Hắn vốn bị Triệu Vân liên tục đẩy lui về sau, nhưng trong lúc đó lại có đối sách. Có phải Tử Long đang đợi Khấu Tòng Chi? Ngươi nói cái gì? Ha ha, nếu không có Tòng Chi, sao ta biết hành động hôm nay của ngươi? Ngươi nói cái gì? Vốn Triệu Vân chỉ suy đoán, nhưng lúc này lại quá sợ hãi. Tào Bằng gọi Lưu Phong là Khấu Tòng Chi, vốn cũng không sai. Lưu Phong là họ Khấu, sau đó làm con nuôi Lưu Bị mới sửa thành họ Lưu. Nghe Tào Bằng nói ra tên của Lưu Phong, Triệu Vân đã biết việc này không thể giả được. Nếu không, sao hắn lại biết được Lưu Phong theo mình tới Tương Dương? Nói cách khác, kế sách lần này ra Cát Lượng an bài có khả năng thất bại. Tiếp theo, hành động y tịch cướp Châu Giải chỉ sợ cũng khó mà thành công, Tương Dương đã sớm có đề phòng. Ngoài thành, tiếng gót sắt càng lúc càng gần. Trương Phi dẫn bộ thẳng đến cửa Bắc Tương Dương. Thấy sắp đến cửa Bắc, thậm chí y còn thể nhìn được sự hỗn loạn trong thành. Trương Phi mừng rỡ vội giục ngựa như bay đến. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe trên thành lâu có tiếng trống vang lớn, ầm ủ vang lên. Một đội nhân mã từ bên cạnh đột nhiên xếp ra. Cầm đầu là một viên lão tướng, râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng, tay cầm một thanh đại đao. Ông ta đi đầu giống như một luồng gió vọt tới gần. Tay múa đại đao, đao vân quay cuồng gào thét đến. Hai gã kỵ quân của Lưu bị phóng ngựa đến, chớp mắt đã bị lão tướng chém rơi xuống ngựa. Đồ tể thất phu, Hoàng Trung phụng lệnh cung kính bồi tiếp lâu rồi. Một đội kỵ quân gào thét vọt tới trong quân Lưu bị. Sĩ tốt quân Lưu bất ngờ không kịp đề phòng dưới sự công kích lập tức rối loạn. Trương Phi dìm ngựa lại, nhìn Hoàng Trung múa đao tung hoành trong loạn quân, lập tức giận tím mặt. Y gầm lên giận dữ giục ngựa tiến đến chỗ Hoàng Trung. Hai ngựa đối mặt, đao mâu giao nhau. Tiếng nổ quanh quẩn trên bầu trời ngoài thành Tương Dương. Hai người lập tức chiến đấu tại chỗ. Cùng lúc đó, Triệu Vân tuy có chút kích động nhưng trên tay không chút sơ hở. Luận thân thủ, gã cao hơn Tào Bằng một bậc. Bảo kiếm múa trong tay liên tiếp đẩy lui Tào Bằng về sau. Chẳng qua, gã chiếm thượng phong nhưng bộ khúc của gã lúc này lại dần dần không thể ngăn được. Triệu Vân mang người không nhiều, mà Trương Phi ở ngoài thành lại bị Hoàng Trung ngăn trở, trong lúc nhất thời không kịp viện trợ. Binh mã bên trong thành Kinh Châu thì không ngừng cuồn cuộn xông tới, bao vây bạch mão binh. Mặc dù Triệu Vân vũ dũng, nhưng Tào Bằng cũng không hề kém. Tào Bằng tay cầm đao thuẫn cuốn chặt lấy Triệu Vân làm gã không thể phân thân. Bạch mão binh rắn mất đầu, chỉ có thể tự chiến. Trong chớp mắt, binh mã mai phục tại cửa bắc trong thành Kinh Châu bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoái Việt đích thân dẫn ra tướng đi lên thành lầu bắt đầu tiến hành phản kích. Triệu Vân thấy đại thế đã mất mà bộ khúc trong cuốn động càng lúc càng ít. Trong lòng biết hành động lần này thất bại. Nếu tiếp tục quấn đấu với Tào Bằng, kết quả không phải mình bị giết thì cũng bị bắt. Nghĩ đến đây, Triệu Vân vung một kiếm bước lui Tào Bằng. Một cây trường thương đâm tới, gã thuận thế lui về phía sau, nhanh chóng nhặt ngân thương từ mặt đất lên, với tay bắt được một chiến mã vô chủ, sau đó nhảy lên ngựa quay đầu chạy. Tào Bằng cũng không nghĩ ngợi thét người hầu cận mang ngựa tới. Hắn trèo lên sư hổ thú, cầm họa can kích trong tay phóng ngựa đuổi theo. Tuy Khoái Việt có ý ngăn trở nhưng Tào Bằng bịt tai không thèm nghe. Nếu Trương Phi Triệu Vân liên kết, chỉ sợ Hoàng Trung khó mà thoát hiểm. Khoái Việt thấy tình huống này cũng đành bất đắc dĩ. Vội hạ lệnh mở cửa thành, toàn quân xuất động để tránh cho Tào Bằng gặp nguy hiểm. Dục Đức chạy đi. Tử Long sao lại lui? Tòng Chi đã hàng Tào Tháo. Tương Dương đã cấu kết với Tào Thị. Kế hoạch bại lộ. Nếu như không lui, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Phía bên chủ công chắc chắn cũng có nguy hiểm. Ta và ngươi nhanh chóng đi cứu viện, ta cản phía sau, chúng ta gặp lại Phàn Thành, đừng so đo nữa. Một mâu của Trương Phi bước lui Hoàng Trung. Ta đã sớm biết đứa con nuôi kia là kẻ không lương thiện. Nếu người ta đã biết kế hoạch, chắc chắn đã có chuẩn bị. Lúc này nếu còn cường công, không nhưng không đánh chiếm được Tương Dương, mà cho dù là có đoạt được Tương Dương thì cũng hao binh tổn tướng. Hơn nữa Lưu Bị ở cửa đông chắc chắn cũng gặp phải sự uy hiếp. Trương Phi không nói hai lời thúc ngựa đi. Hoàng Trung đang định đuổi theo lại bị Triệu Vân cản lại. Lúc này Tào Bằng cũng xếp đến gần. Triệu Vân thấy binh mã Kinh Châu xuất động cũng biết không thể ham chiến, vì thế đánh đòn giả thúc ngựa chạy đi. Hoàng Trung định đuổi theo, lại nghe Tào Bằng nói: Hán Thăng tướng quân, không cần đuổi theo. Công tử, vì sao không đuổi theo? Hoàng Trung có chút khó hiểu, vì thế mở miệng hỏi. Tào Bằng nói, có câu là giặc cùng đường chớ đuổi. Lưu Bị cũng không đơn giản. Dưới trướng có nhiều người giỏi. Cộng thêm có Gia Cát Khổng Minh bày mưu tính kế. Cho dù là kế hoạch lần này thất bại, phía bên Văn Xính tướng quân cung không chắc ưu thế nhiều. Xung đột bên trong Kinh Châu này, ta ngươi tạm không cần tham dự. Đợi sau khi ta gặp Thái Phu Nhân thì sẽ chính thức tiếp nhận Kinh Tương. Đồng thời cơ hội giao phong với Lưu Bị còn nhiều. Cần gì phải nóng lòng. Lúc này trong thành Tương Dương đã vô cùng hỗn loạn. Khoái Việt đốc binh mã tiến đến rừng ở trước ngựa Tào Bằng, chắp tay thi lễ. Tào công tử, vất vả rồi. Thế cuộc trong thành thế nào? Công tử chớ lo, chỉ là một chút náo loạn, có Vương Tử Thăng là đủ rồi. Hôm nay nếu công tử đã lộ diện, không bằng đến gặp Thái Phu Nhân và Thiếu Chủ, được không? Ta cũng đang định đến gặp đây. Tào Bằng dứt lời, liền mệnh Hoàng Trung thu binh. Khoái Việt đích thân tiếp đón đi ngang hàng cùng Tào Bằng chậm rãi đi vào thành Tương Dương. Cửa bắc Tương Dương đã khôi phục lại bình thường. Binh mã Kinh Châu tiếp tục phòng ngự. Thấy Khoái Việt và Tào Bằng tiến đến, đều khom minh thi lễ với hai người. Có lẽ sẽ có người thấy kỳ quái. Chẳng phải Tào Bằng đang ở Uyển Thành giao chiến với Kinh Châu sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện trong thành Tương Dương? lời này lại phải nói bắt đầu từ lúc Lưu Biểu ốm chết. Sau khi Lưu Biểu bệnh chết, huynh đệ khoái càng phối hợp với Thái Mạo, Trương Doãn nhanh chóng cướp lấy quyền thế. Thái thị vốn muốn quy thuận Tào Tháo, chỉ có điều không có cơ hội. Sau khi Khoái Việt và Thái Mạo thương nghị thì ngày hôm sau khi Lưu Biểu chết đã phái người tới Nam Dương liên lạc với Tào Bằng. Vốn Tào Bằng chỉ đồng ý sự xin hàng của Thái thị. Nhưng giả hủ cho rằng tuy Thái thị nắm Tương Dương trong tay nhưng không được vững chắc. Không nói đến Lưu Bị như hổ rình mồi, Lưu Kỳ ở Giang Hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không thể mau chóng thu nạp, chỉ sợ Kinh Tương sẽ có dung chuyển. Cho nên, giả hủ khuyên bảo Tào Bằng tiến đến Tương Dương đồng ý gặp hai người Thái Mạo và Trương Doãn, cũng trợ giúp hai người ổn định thế cuộc Kinh Châu. Sở dĩ để Tào Bằng đến Tương Dương cũng có suy xét của giả hủ. Thái Mạo quy hàng Tào Tháo, còn cần phải có một người có thể khiến nhân tâm Kinh Châu tiếp nhận. Tào Bằng không chỉ sinh ra ở Nam Dương còn là đệ tử của Bàng Đức Công. Chỉ dựa vào hai thân phận này cũng đủ cho người Kinh Châu ổn định. Hắn có đủ thanh danh, lại có đủ địa vị, hoàn toàn có thể đảm đương việc đại diện cho Tào Tháo. Đồng thời, giả hủ phái người đêm tối đi Hứa Đô khẩn cầu Tuần Út triệu tập binh mã, binh phát Kinh Tương. Kể từ đó, binh không vấy máu đã đoạt được Tương Dương. Trước khi Tào Bằng xuất phát, giả hủ còn bố trí cho hắn mấy quân cờ ở thành Tương Dương chịu sự sai khiến của Tào Bằng. Ngoại trừ tộc nhân Thái thị Thái Trung Thái Hóa ra, giả hủ còn cố ý giới thiệu cho Tào Bằng một người. Người này tên là Lưu Thông, tự Mạnh Minh, là con cháu Lưu Thị tại Trường Sa. Người này là con thứ nhánh bên cho nên không được xem trọng, ở trong thành Tương Dương có chút ít mua bán. Lúc trước ta mời chào người này không phải là cố ý. Cũng không ngờ người này lại mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Hắn nói một người xin hàng. Hắn nói là người nào? Ha ha, đó là Lưu Phong con nuôi Lưu Bị. Tào Bằng nghe vậy hoảng sợ. Không ngờ giả hủ nói Lưu Phong. Đây chính là điều ngoài dự đoán của Tào Bằng càng khiến hắn nắm chắc phần thắng đi sứ Tương Dương. Công tử Đức Sai đến. Khoái Việt đột nhiên lên tiếng. Tào Bằng ngẩng đầu nhìn. Thấy trên đường dài một đội nhân mã đang đi tới. Người đi trước mặc kim khôi kim giáp. Đeo kiếm bên hông. Đúng là Thái Mạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 510 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 512. Đó không phải là người phụ nữ ngu ngốc.